Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196: Thần hồn chi hỏa. Tín ngưỡng chi lực 238 pháp tắc nguyên tinh. Thật lớn một món tiền bạc. Hệ thống: Tiêu tốn 100 pháp tắc nguyên tinh. Khắc kim tinh thần lực. 100 pháp tắc nguyên tinh bằng 10.100 triệu kim tệ bằng 1.100 triệu thuộc tính trị số. Bá của cải trị số trong nháy mắt co lại. 1.100 triệu thuộc tính trị số trong nháy mắt tới sổ. Thêm ở tinh thần một hạng. Oanh, một luồng sôi trào mãnh liệt lạnh lẽo khí tức tràn vào trong đầu. Điên cuồng cường hóa lên mông lôi linh hồn đến. Trong lúc nhất thời, mông lôi cảm giác mình linh hồn cường độ lấy không gì sánh kịp tốc độ tăng lên. Cùng lúc đó, mông lôi ý thức hải, trống trải vô biên trong biển ý thức, một đống ngọn lửa màu bạc lẳng lặng thiêu đốt, lành lạnh, cao ngạo, chính là mông lôi linh hồn chi hỏa. Bỗng dưng vô số kim quang đột nhiên xuất hiện, từ bốn phương tám hướng dâng trào ra. Một mạch hướng về trôi nổi vô thiên tế ngọn lửa màu bạc dâng trào mà đi. Kim quang như xăng, kim quang dường như củi khô, kim quang phảng phất khí đốt. Oanh, vừa mới tiếp xúc, ngọn lửa màu bạc hỏa thế tăng vọt, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bắt đầu bành trướng. Bành trướng, bành trướng, bành trướng, gấp đôi, hai lần, gấp ba. Gấp 10 lần, 20 lần, 50 lần, oanh, ngọn lửa màu bạc bành trướng đến trước 100 lần. Đã biến thành một đoàn càng thêm sán lạn hỏa diễm. Hơn nữa, biến sắc, không còn là màu bạc, mà là màu vàng. Đúng, màu vàng, lành lạnh cao ngạo màu bạc linh hồn chi hỏa. Đã biến thành chói lóa mắt màu vàng linh hồn chi hỏa. Màu vàng linh hồn chi hỏa, dường như vắt ngang vu thiên khung huy hoàng đại nhật, thả ra vạn trượng kim quang, chiếu khắp đại địa, chủ tể hư không, linh hồn không còn là linh hồn, lột vỏ thành, thần hồn, cái cảm giác này, quá kỳ diệu, mông lôi lẳng lặng nằm, hai mắt nhắm, cảm thụ lấy linh hồn biến hóa mang đến biến hóa, hết thảy đều là như vậy tự nhiên. Hết thảy đều là phức tạp như thế. Tất cả lại là đơn giản như vậy. Phong, không còn là phong, rồi lại là phong. Cây, không còn là cây, rồi lại là cây. Liền ngay cả lưu động không khí, cũng không lại là không khí, rồi lại là không khí. Đây chính là cảnh giới bán thần sao? Quá kỳ diệu, bao phủ thiên địa thương khung, tạo thành thế gian vạn vật kim sắc tỏa liên. Chính là thiên địa pháp tắc. Tìm hiểu thiên địa pháp tắc cũng không phải khó khăn như vậy mà. Lại như đẩy ra rồi từng lớp sương mù, nhìn ra càng rõ ràng, càng thấu triệt. Thiên địa pháp tắc, mông lôi tự lẩm bẩm, chợt thu hồi tinh thần lực, đi tới ý thức hải ở trong. Căn cứ lão viện trưởng thuyết pháp, một khi thành tựu bán thần, linh hồn sẽ lột xác thành thần hồn. Thần hồn gần như bất tử bất diệt, cho dù vỡ thành cặn bã, vỡ thành hạt tròn, thần linh đều có khả năng mượn thần hồn toái phiến một lần nữa phục sinh. Mông lôi rất muốn nhìn, linh hồn lột xác không có, linh hồn chi hỏa đã biến thành màu vàng. Hơn nữa so với trước đây cường đại nhiều lắm, đây chính là thần hồn sao? Quả nhiên không thể tưởng tượng nổi. Mông lôi rất phấn chấn, có thể chợt lại rất thất lạc, nếu như ta có thể sớm một chút nắm giữ thần hồn. Lão viện trưởng làm sao đến? Ôi, thôi, những kia màu trắng sợi tơ vậy là cái gì? Ở mông lôi trong tầm nhìn, xuất hiện mấy chục hàng trăm cây màu nhũ bạch sợi tơ. Chúng nó không biết từ nơi nào đến. Nhưng như là từng cây dây anten tựa như linh ở màu vàng thần hồn tiến lên. Mông lôi có chút ngạc nhiên, điều khiển thần hồn chi lực đụng chạm lấy trong đó một cái màu trắng sợi tơ tiến lên. Chỉ một thoáng, Một đạo tràn đầy cảm kích âm thanh truyền vào đầu óc. Mông Lôi ca ca, ta thật là sùng bái ngươi. Tương lai của ta cũng phải trở thành ngươi người như vậy. Ngạch, đây là Mông Ni Tạp thanh âm của Mông Lôi hơi run run. Mông Ni Tạp, tên đầy đủ Mông Ni Tạp Đức Lôi Phách. Trong thôn một tên tiểu nữ hài, nàng còn có cái sinh đôi tỉ tỉ tán gẫu hết rất Đức Lôi Phách. Hai người là Trừ Hắn và Kiều Na ở ngoài. Trong thôn duy hai nắm giữ ma pháp thiên phú người. Hơn nữa, ma pháp thiên phú so với Kiều Na đều tốt. Nắm giữ hỏa hệ thượng hạng nguyên tố thân hòa lực. Mông Ni Tạp thanh âm của tại sao lại xuất hiện ở ý thức của ta trong biển. Mông Lôi có chút kỳ quái. Theo màu trắng sợi tơ tiếp tục nhìn lại. Chỉ thấy Mông Ni Tạp đang nằm ở trên giường. Như là lâm vào ngủ say, trong miệng cũng đang thấp giọng tự nói, tựa hồ mộng thấy cái gì, kỳ quái, quá kỳ quái, Mông Lôi lại lựa chọn cái khác màu trắng sợi tơ. Mông Lôi, cảm ơn ngươi mang đến tất cả. Đây là Cáp Đức Tư đội trưởng âm thanh. Mông Lôi ca, Kiều Na thanh âm của, ta làm sao có thể nghe thấy đại gia thanh âm của. Cáp Đức Tư đội trưởng cùng Mông Ni Tạp còn chưa tính. Kiều Na nhưng là xa ngoài vạn dặm Vương Thành A. Lẽ nào, Mông Lôi trợn mắt, đây chính là tín ngưỡng. Tín ngưỡng là một loại rất thần kỳ gì đó. Tín ngưỡng có thể để người ta kiên cường, khiến người ta thuần túy. Trên vòng trời đại lục, tín ngưỡng còn có cái công hiệu nghịch thiên phong thần. Chỉ cần tín đồ có đủ nhiều. Tín ngưỡng đầy đủ thành kính, được tín ngưỡng người là có thể mượn lượng lớn tín ngưỡng chi lực nhất phi trùng thiên. Phong thần bất hủ, Mông Ni Tạp, Cáp Đức Tư đội trưởng bọn họ, tín ngưỡng ta, sùng bái ta, Mông Lôi có chút không nói gì. Hắn vì là làng làm không nhiều, đều là chút dễ như ăn cháo chuyện tình, không nghĩ tới các thôn dân dĩ nhiên tín ngưỡng hắn. Thực tại không ngờ rằng, quên đi, tín ngưỡng sẽ tin ngửa đi. Mông Lôi không có ở vấn đề này dây dưa, mà là tiếp tục tra xét cái khác màu trắng sợi tơ. Đúng như dự đoán, hầu như tất cả đều là ma thú thôn thôn dân. Nhiều người như vậy tín ngưỡng ta. Nghe nói tín ngưỡng chi lực chỗ tốt nhiều, vừa có thể cường hóa thần hồn. Để lĩnh ngộ thiên địa pháp tắc trở nên càng thêm đơn giản, có thể chuyển biến thành thần lực, nâng lên thần linh thực lực, quả thực chính là giàu vạn kim. Tại sao ta hoàn toàn không cảm giác được tín ngưỡng chi lực những này công hiệu? Lẽ nào tín đồ quá ít duyên cớ? Quên đi, ta cũng không lòng thanh thản tuyên truyền tín ngưỡng, thu thập tín ngưỡng chi lực, khắc kim đã đủ rồi. Nghĩ tới đây, Mông Lôi lui ra ý thức hải, ánh mắt một lần nữa rơi vào bảng skill tiến lên của cải trị số 138 pháp tắc nguyên tinh thể chất, bán thần chi thể, sơ cấp, tinh thần, bán thần chi hồn, sơ cấp, ma lực, thánh vực, 10, 3710, 8765 phần 1100 triệu. Thể chất cùng tinh thần đều lột xác. Hiện tại liền còn lại ma lực một hạng. Có muốn hay không khắc kim? Tập hợp cái hoàn chỉnh. Mông Lôi sờ sờ cằm. Lâm vào do dự. Ma lực thuế biến sau. Sẽ biến thành cái gì? Thần lực. Nếu như đúng là thần lực. Vậy hắn đem triệt triệt để biến thành một vị chân chính. Bán thần. Bán thần chi thể. Bán thần chi hồn. Thần lực kề bên người, mà không phải như bây giờ, chỉ có bán thần chi thể cùng bán thần chi hồn, nhưng không có thần lực bán điếu tử bán thần. Nhưng vấn đề là, khắc kim ma lực cần tiêu hao dòng dã 100 pháp tắc nguyên tinh A. Một khi dùng, hắn lại sẽ biến thành trên giấy, nghèo rớt mồng tơi, khắc, còn chưa phải khắc đây, quên đi, khắc đi, hệ thống. Hoa 100 pháp tắc nguyên tinh, khắc kim ma lực, bá cuộc cải trị số lần thứ 2 co lại. mông lôi cảm giác trong cơ thể ma lực như là sôi trào lên. Sau đó chỉnh tề như một hướng đại não tuôn tới, trong nháy mắt, hết mức tràn vào đại não. Trong lúc nhất thời, mông lôi cảm giác thân thể được vét sạch, cả người hư nhược rồi một đoạn. Có điều loại này suy yếu cảm giác không có kéo dài bao lâu. Trong đại não lại tặng lại ra một đạo càng thêm sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Trong nháy mắt tràn ngập tứ chi bách hài, các góc, loại sức mạnh này quá kinh khủng. Mông lôi cảm thấy cuồn cuộn không ngừng trong cơ thể từ trong cơ thể dâng trào ra. Tựa hồ một quyền đủ để đánh nổ một tòa đại lục. Mông lôi vội vã quan sát bên trong thân thể, ma lực biến mất rồi. Thay vào đó là một loại sức mạnh hoàn toàn mới. Chúng nó tràn ngập toàn thân, lóng lánh nhàn nhạt kim quang, tỏa ra một luồng kinh khủng uy thế. Này uy thế, mông lôi quá quen thuộc. Thần lực, cũng thật là thần lực. Mông lôi ngay cả xem hướng về bảng skill của cải trị số 38 pháp tắc nguyên tinh thể chất, bán thần chi thể, sơ cấp, tinh thần. Thần hồn, sơ cấp, thần lực, không, một thần tinh, ma lực, quả nhiên lột xác thành thần lực, không, một thần tinh, hệ thống, thần tinh là cái gì? Tình bạn nhắc nhở, thần tinh, thần lực kết tinh, là thần lực đo đơn vị, cũng là thần linh lưu thông tiền, thông thường 100 nhỏ thần lực bằng một thần tinh, hệ thống lạnh lùng nhắc nhở, nói cách khác. Ta hiện tại chỉ có 10 nhỏ thần lực kề bên người. Mông lôi nháy mắt mấy cái. Đây cũng quá ít đi chứ. Điểm ấy thần lực câu nào? Không có cảm giác an toàn. Khắc kim. Trước tiên khắc 10 thần tinh lại nói. Tình bạn nhắc nhở. Nâng lên một thần tinh. Cần 10.000 pháp tắc nguyên tinh. Ngoặc kép. 10.000 pháp tắc nguyên tinh. Ta ngất. Đây cũng quá đen chứ. Mông lôi tức thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Một thần tinh bằng 100 thần lực. Một thần tinh bằng 10.000 pháp tắc nguyên tinh. Nói cách khác, một thần lực bằng 100 pháp tắc nguyên tinh. 100 pháp tắc nguyên tinh bằng một nhỏ thần lực. Má ơi, một nhỏ thần lực liền cần 100 pháp tắc nguyên tinh. Đồ chó hệ thống, ngươi cũng quá hắc tâm đi. Mông lôi suýt chút nữa đái. 100 pháp tắc nguyên tinh đều đủ hắn sử dụng vô hạn thu thập 100 lần. 100 pháp tắc nguyên tinh đầy đủ hắn nâng lên 10% thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp. Ngay khi nơi này, 100 pháp tắc nguyên tinh chỉ có thể đổi một nhỏ thần lực. Có lầm hay không? Hệ thống không có trả lời. Để cho mông lôi một an tĩnh không khí. Rời à? Qua tối, mông lôi căm giận khó bình, cũng không có thể làm sao, hắn mới vừa rồi còn hơi nhỏ hài lòng. Dù sao từ nay về sau, thần hồn một hạng không thể khắc kim, thể chất một hạng cũng không có thể trực tiếp khắc kim. Chỉ còn sót thần lực, không, một thần tinh, chỉ còn sót thần lực còn có thể khắc kim. Kết quả ngược lại tốt, đến rồi như thế vừa ra. 100 pháp tắc nguyên tinh mới có thể khắc một thần lực. Ăn cướp a à, đây là. Còn có thiên lý sao? Còn có vương pháp sao? Trước còn cảm giác mình một đêm phất nhanh. Phải đi thượng nhân sinh đỉnh cao. Mà bây giờ lại thành nghèo rớt mồng tơi. Nâng lên thí thần huyết mạch mức độ hòa hợp cần tiền. Nâng lên thần lực cần tiền. Nâng lên pháp tắc lĩnh ngộ cần tiền. Cái nào đều cần tiền. Hơn nữa còn không phải một loại món tiền nhỏ. Cũng là lớn tiền. Những này cũng là thôi. Ít nhất còn có thể khắc kim. Mông lôi tin tưởng lấy thực lực bây giờ của hắn. Chỉ cần khổ cực điểm. Chậm rãi cũng có thể kiếm lời đủ tiền. Phiền toái là thần hồn. Thần hồn không cách nào khắc kim. Này muốn làm sao nâng lên? Mông lôi rơi vào trầm tư bên trong. Minh tưởng có thể tăng cao tinh thần lực. Tự nhiên cũng có thể nâng lên thần hồn. Nhưng hiệu suất sợ là không nên nhiều lời. còn có một biện pháp có thể nâng lên thần hồn, đó chính là thu thập tín ngưỡng chi lực. Tín ngưỡng chi lực là nâng lên thần hồn thập toàn đại bổ hoàn. Chỉ cần đầy đủ tín ngưỡng chi lực, có thể thiên khung đại lục tín ngưỡng tài nguyên đều bị chia cắt hết. Ta đi đâu truyền bá tín ngưỡng đi? Đau đầu a, ngay ở Mông Lôi rơi vào xoắn suýt ở trong lúc mà pháp bộ đàm bỗng nhiên vang lên. Mông Lôi lấy ra vừa nhìn, càng là Phất Lôi Đức viện trưởng vọng lại. Mông Lôi, ngươi bây giờ ở nơi nào? Phất Lôi Đức sắc mặt của viện trưởng có chút khó coi. Ta ở Ma Thú Thôn. Ma Thú Thôn, Phất Lôi Đức viện trưởng hơi sững sờ, chợt phản ứng lại, ngươi làm sao ở Ma Thú Thôn? Ngươi không phải ở Thất Lạc Đại Lục sao? Viện trưởng, nói đến một lời khó nói hết. Mông Lôi khẽ lắc đầu, nghi ngờ nói, ngươi tìm ta có việc? Xảy ra chuyện lớn, Barbarossa hoàng tử chết rồi, bệ hạ thương yêu nhất 13 công chúa cũng đã chết. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát, ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?